Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Ngoài ý liệu người. Quán rượu nhỏ bên trong hoàn cảnh âm u, dầu trơn ngọn nến hoảng hốt thiêu đốt tại mỗi cái bàn bên trên. Tử quán cột gỗ tử chỗ thì cột hừng hực thiêu đốt bó đuốc. Cùng ngọn nến liên hợp chiếu sáng cái kia từng trương hoặc lôi thôi hoặc say say khuôn mặt. Mấy vị quần áo bại lộ kỹ nữ bồi tửu tại từng cái nam nhân trong ngực. Tử quán thị nữ thì không ngừng qua lại một trương lại một cái bàn khe hở chỗ. Trong không khí tràn ngập mùi thịt cùng mùi khai, xen lẫn tại ồn ào náo động ầm ĩ hoặc là giống to cười to thanh âm bên trong. Cấu thành một bức thời trung cổ tửu quán cố hữu chân dung. Đây là một chỗ phi thường đơn sơ tửu quán, ở vào King Landing Flea Bottom bên trong. Dưới đất là không thêm trải cứng rắn trên mặt đất. Đỉnh đầu chất gỗ đỉnh thì sớm đã bị ngọn nến cùng bó đuốc bốc lên ra đại lượng sương mù cho hun đen. Nhưng mà cái này nhưng cũng là bình thường các bình dân uống rượu giải trí phổ biến chỗ. Không dùng đến cho ta tiền. Davos, tử quán chủ nhân là một cái vóc người gầy gò, giữ lại râu cá chê trung niên nhân. Bây giờ hắn đang núp ở tử quán sau trong phòng bí mật, thấy một vị mặc vải thô màu đen quần áo, người khoác đấu bồng đen mái tóc dù trung niên. Ta mới mặc kệ việc này có phải là thật hay không. Nhà Lannister cùng ta có thù, cùng chúng ta đều có thù. Ngươi biết cái này liền đủ. Thuê người tay cần rất nhiều tốn hao, ngươi kiểu gì cũng sẽ dùng đến. Đứng tại trước người hắn mái tóc dù trung niên nghe vậy lắc đầu. Cũng không thể gọi ngươi toi công bận rộn, gọi chúng ta nhà kỹ nữ nhiều nhai vài câu cái lưỡi. Làm sao liền muốn tốn nhiều tiền rồi? Tử quán chủ nhân cười nhạo. Về phần những cái kia ca sĩ, bọn hắn cặp kia tặc lỗ tai ước gì thăm dò được bảy vương quốc, tất cả quý tộc các lão gia vô sỉ. Hoạt động đâu, ngươi nhìn tốt à Davos. Chúng ta tuy nói đánh không lại những cái kia cưỡi ngựa cầm thương, nhưng cũng không phải mặc cho khi dễ cũng cái gì đều không làm hèn nhát. Biết sao, ngày đó ta đi ra ngoài nhập hàng, kết quả muội muội ta bị một cái nhà Lannister cho cường bạo. Nếu là gọi ta biết là cái nào tạp chủng làm, ta không phải lột ra hắn không thể. Chư thần phù hộ nàng. Mái tóc dù trung niên nghe vậy thở dài. Khoảng cách ngày đó cùng Renly nói chuyện đã qua 5 ngày. Mà hắn trong đoạn thời gian này, trừ công việc bình thường bên ngoài, nghiệp dư thời gian tất cả đều đặt ở thu xếp trong chuyện này. Bởi vì đối vị kia hứa hẹn, hay là bởi vì nội tâm ở trong oán giận, hắn không làm rõ được. Sự tình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Sau đó Renly giao cho hắn kinh phí hoạt động, thậm chí không có sử dụng hơn phân nửa. Mà bây giờ hắn trên cơ bản đã đem Flea Bottom bên trong có thể tìm tới đáng tin cậy bằng hữu tất cả đều tìm toàn bộ. Tử quán lão bản, nhà ăn đầu bếp, thợ đóng giày, thợ cắt tóc, hàng cá, thậm chí nghèo túng người ngâm thơ rong, mỗi người đều chăm miệng một lời đáp ứng xuống. Mỗi người đều cùng Lannister có thù, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng là đều có. Đương nhiên, Davos cũng tương tự có một ít không có bị chiến tranh lan đến gần lão bằng hữu. Nhưng hắn cho rằng liên quan tới điểm ấy tốt nhất cẩn thận. Nửa đời người buôn lậu kiếp sống để hắn kiến thức đến đủ loại kiểu dáng nhân vật. Cũng tương tự nhìn thấy qua rất nhiều ngoài dự liệu phản bội. Thậm chí liền ngay cả những này đã liên lạc qua, hắn đều là bí mật tiến hành tiếp xúc, không dám ở trước công chúng dưới tới gần. Lưu tại căn này trong tử quán uống một chén nhan sắc phát tông lúa mạch say rượu. Davos cáo biệt lão hữu đi ra ngoài rời đi. Nhưng mà bất quá vừa mới đem rượu quán ầm ĩ để qua sau lưng, hắn lại đột nhiên cảm giác tựa hồ có người nhìn mình. Quay đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Trước đây không lâu một cơn mưa nhỏ đem nơi đây chật chội con đường đổ vào lầy lội không chịu nổi. hai bên ba tầng cao chất gỗ ốc xá bên trên kia từng cái cửa sổ đều đóng chặt. Ven đường xây dựng bán hàng rong lều dưới cũng bởi vì ban đêm nguyên nhân mà không có mảy may bóng. Người mang theo thuộc da găng tay tay mò sờ soạng sắc áo choàng bên trong treo trường kiếm. Davos dậm chân hướng phía nơi đây đường đi ra ngoài. Cái kia bắn ra ở trên người hắn ánh mắt không bao lâu tựa hồ liền đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Davos cũng không có buông lỏng cảnh giác, thậm chí bước chân một trận tăng tốc. Ngay tại lúc hắn sắp đi ra chỗ này nhỏ hẹp con đường lúc, một cái mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên từ bên tường trong bóng ma nhảy ra ngoài. Hành tây kỵ sĩ, Davos nghe vậy bước chân dừng lại, sờ lấy phần eo chuôi kiếm tay không tự giác nắm thật chặt. Ngươi là ai? Một vị bằng hữu, đối phương nói như thế, đứng tại thanh lãnh đường đi bên trong quay lưng ánh trăng. Hất lên đấu bồng đen thấy không rõ tướng mạo, nhưng thanh âm nhu hòa. Rõ ràng là nữ nhân, nhưng mà Davos nhưng không có bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Bằng hữu cũng sẽ không theo dõi ta. Theo dõi, giọng nữ cười khẽ. Không, chúng ta chỉ là trùng hợp ở đây gặp ngươi. Chúng ta, Davos nghe được cái từ này trong lòng căng thẳng, nhưng không chờ hắn có phản ứng gì, phía sau lại đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu là địch nhân, ngươi sớm đã bị chúng ta giết chết à? Davos, thanh âm này thô ráp bên trong mang theo mỉm cười, lại làm cho mái tóc dù trung niên nhịn không được nắm thật chặt chuôi kiếm trong tay. Bất quá hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là chậm rãi quay đầu nhìn lại, một cái để hắn có chút mặt mũi quen thuộc bởi vậy đập vào mắt bên trong. Ngươi là Ben? Hắn chần chờ hỏi. Không sai. Là ta, bụng lớn Ben, đối phương gật đầu, phủ lấy vải thô quần áo dáng người mập mạp, một trương cười ha hả vòng tròn lớn mặt ở dưới ánh trăng hết sức rõ ràng. Ngoại hiệu này ta kỳ thật không lớn hài lòng, phải gọi ta cường tráng Ben mới đúng. Theo ta được biết, ngươi đã chết rồi. Không không không, Arthur Dane thu mua đám kia cẩu tạp chủng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người phản bội chúng ta. Davos nghe vậy hiểu rõ. Trước mắt vị này là một cái tên là Kingwood Brotherhood trong tổ chức bọn giặc thành viên. Đương nhiên kia là đi qua thức. Lúc trước từ Storm End ra lúc, hắn đã từng cùng tóc đen nam hài nói qua cái này. Nên bọn giặc chiếm cứ tại quốc vương đi săn Kingwood bên trong, lấy bắt cóc tống tiền quý tộc mà sống. 2 năm trước bị vua điên điều động quân đội tiêu diệt. Nghe nói lĩnh quân suốt of the morning Arthur Dane tức sĩ cũng là bởi vì mua được Kingwood ở. Trong sinh tồn lấy những thôn dân kia về sau, mới có thể triệt để tiêu diệt bầy thổ phỉ này. Nhưng mà dưới mắt xem ra, nói là triệt để cũng hiển nhiên không đúng. Trước mắt vị này gọi là Ben, chính là Kingwood Brotherhood bên trong một vị tương đối nổi danh đạo tặc thủ lĩnh một trong. Nghe nói đã chết rồi, nhưng lúc này rõ ràng sống được thật tốt. Cái kia bán mình tiểu nam hài, Davos mở miệng hỏi. Hắn cùng trước mắt vị này nhận biết chủ yếu là làm người buôn lậu, thường có tiếp xúc qua thủ tiêu tang vật đối phương, nhưng hai người cũng liền gặp qua 1-2 lần, có thể xưng không lên quen thuộc. Mà dưới mắt đến xem, bọn hắn hiển nhiên là chuyên môn tới tìm mình. Davos nghĩ không ra trừ trước đây không lâu thấy qua vị kia tiểu hài bên ngoài, những người này còn có thể có lý do gì tìm tới chính mình. Hắn gọi top, trước người vị kia thanh âm ôn nhu nữ nhân mở miệng nói. Hắn là nhi tử ta, chúng ta rất thiếu tiền. Ngày đó hắn nghe nói có quý tộc đội xe đi ngang qua liền chạy tới. Ngươi là Gwenda, Bạch Lộc Gwenda? Davos hỏi. Bạch Lộc Gwenda cũng là Kingwood Brotherhood bên trong một cái đầu con mắt. Davos chưa thấy qua, nhưng có thể đoán ra. Bây giờ gọi Jenny, tóc vàng Jenny, bụng lớn nói ra. Bạch Lộc Gwenda cái danh hiệu này nhưng so sánh chúng ta muốn vang dội nhiều a. Hắc, ai bảo nàng là nữ nhân đâu? nữ nhân trời sinh chính là sinh con mệnh. Tất cả mọi người nói như vậy, bọn hắn xem ra không có gì địch ý, nhưng mà Davos cũng sẽ không bởi vậy buông lỏng cảnh giác. Chuyến này hắn làm sự tình vốn là cần ẩn nấp, bây giờ bị hai cái này ngày xưa thổ phỉ tìm tới cửa. Hắn không cho rằng đây là chuyện tốt lành gì. Hai vị bằng hữu tìm ta có việc. Hắn hỏi, đương nhiên có chuyện. Chúng ta nếu không đi phụ cận tử quán ngồi xuống đàm. Xin thứ lỗi, các bằng hữu, ta đợi chút nữa còn làm việc muốn đi làm. Chớ khẩn trương bằng hữu của ta. Chúng ta chỉ là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện mà thôi. Một vấn đề nhỏ, gọi là Ben đại mập mạp nói ra. Ngươi trông thấy, chúng ta mặc dù đã, ngạch, đã chết rồi, nhưng là kỳ thật chúng ta căn bản là không có chết. Cho nên nha, người này chỉ cần không chết thành, phải có rất nhiều cân. Tỉ như, hắn xem ra có chút nát miệng, thế là không đợi nói xong cũng bị đồng bạn lên tiếng đánh gãy. Chúng ta nghĩ xin ngươi giúp một tay dẫn tiến trước đó vị kia Lộc gia quý tộc thiếu gia. Không có khác, chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Davos nghe vậy nhíu mày. Làm người hầu. Làm tư binh, dù sao chính là như vậy chuyện. Quý tộc các lão gia người hầu chúng ta thấy nhiều a. Quý tộc những đứa trẻ tôi tớ cũng không hiếm thấy. Bụng lớn nói ra, những phế vật kia có thể không sánh bằng chúng ta bất kỳ một cái nào. Ý của các ngươi là, các ngươi chuẩn bị đầu nhập một đứa bé trai. Mặc dù biết vị kia tiểu nam hài không đơn giản, nhưng Davos cảm giác việc này nghe làm sao như thế hoang đường. Các ngươi gặp qua hắn, chưa thấy qua tổng hẳn nghe nói qua. Hắn mới 5 tuổi lớn, bụng lớn Ben nghe vậy sững sờ. 5 tuổi, chúng ta nghe nói là 6 tuổi, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Hắn kiểu gì cũng sẽ lớn lên, không sai, kiểu gì cũng sẽ lớn lên. Chúng ta cũng coi như tuổi trẻ. Cũng đã sớm không làm thổ phỉ, mà bây giờ, chỉ cần hắn tùy tiện vẫn hai cái kim long tới, giống ngày đó đồng dạng, chúng ta liền có thể thay hắn xử lý bất cứ chuyện gì. Không sai, bất kỳ cái gì sự tình, quản hắn số tuổi bao lớn đâu. Trước người buôn lậu nghe vậy giật mình, trước mắt hai người này là đem Runley làm dê béo, sao không đầu nhập Stannis đại nhân? Hắn ý đồ nhắc nhở đối phương, các ngươi muốn gặp Nam Hải cũng không có chiêu mộ tư binh quyền lợi. Đồng thời tiền của hắn cũng đều là gia tộc của hắn quản gia cho. Không có khả năng tùy tiện lấy ra hoa. Đây cũng không phải đào chân tường, mà là thật không có khả năng. Xem ra Baratheon gia tộc cái kia tiểu thiếu gia không ai quản thúc. Nhưng trên thực tế đối với hắn người bên cạnh sàng chọn thế nhưng là nghiêm đây. Bất luận là người hầu hay là hộ vệ, kia cũng là đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Đi lên đời thứ ba đều muốn cân nhắc đến. Sao có thể tùy tiện để người trà trộn vào đi, mà lại Davos đối bọn hắn cũng không có gì tín nhiệm tâm. Nhưng hai người xem ra không có ý định tùy tiện bỏ qua. Thế là liền nghĩ để bọn hắn chuyển di mục tiêu. Hoặc là nói muốn để bọn hắn đụng cái đầu đầy bao sau từ bỏ loại ý nghĩ này. Nhưng mà lời này rơi xuống về sau, hai người lại chỉ là lắc đầu. Kỳ thật chúng ta ban đầu chính là nghĩ đầu nhập Stannis. Bởi vì hắn tiếp nhận ngươi, tiếp nhận một cái người buôn lậu. Chỉ là, đổi tên gọi là Jenny nữ nhân ánh mắt nhu hòa nhìn xem mái tóc dù trung niên. Ngón tay của ngươi còn đau không? Davos, lời này để người trong cuộc vô ý thức đưa tay sờ sờ trước ngực treo cái túi nhỏ. Mà đồng dạng đi đến trước người hắn bụng lớn Ben thì mở miệng nói. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng vì cái gì ngươi sẽ để cho hắn chặt ngón tay. Cũng nghĩ không ra vì sao hắn liền nhất định phải chặt ngón tay của ngươi không thể. Thiện hạnh cũng không thể triệt tiêu việc ác. Việc ác cũng không thể che giấu thiện hạnh. Ta đã làm hơn 10 năm buôn lậu hoạt động, nhất định phải trả giá đắt. Davos nghe vậy nghiêm mặt nói, Stannis đại nhân đối ta trừng phạt rất công chính. Trên thế giới chỉ sợ không còn có so hắn càng công chính người. Nghe cũng không tệ lắm. Công chính dù sao cũng so không coi chúng ta là người nhìn mạnh. Nhưng chúng ta nhưng không có ngươi cao thượng như vậy, tình cảm sâu đậm. Thật gọi ta chặt ngón tay ta cũng không làm. Bụng lớn Ben Hắc nói. Huống hồ làm chúng ta loại này hoạt động. Thật đi đầu quân, chặt khả năng cũng không phải là ngón tay. Mà là đâu, không có đầu người còn có thể thay lãnh chúa các lão gia làm việc sao? Nữ nhân cũng đi theo cười khẽ. Hiển nhiên không có ý định biết khó mà lui. Davos nghe vậy nhíu mày, nhưng cũng không nên là cái tiểu nam hài. Loại ý nghĩ này, chính các ngươi không cảm thấy buồn cười. Cái này sao? Đương nhiên là có đạo lý. Bụng lớn Ben mở miệng nói, Lộc gia Robert rất khẳng khái. Chúng ta gặp qua hắn, nghe nói hắn liền muốn làm quốc vương. Có lẽ hắn sẽ không keo kiệt đối đãi hắn chỉ có hai cái huynh đệ. Không chừng qua trận trong miệng ngươi tiểu nam hài liền biến thành cái lãnh chúa đấy. Nam hài làm lãnh chúa, loại chuyện này rất phổ biến. Chúng ta ánh mắt cũng rất ít phạm sai lầm. Đương nhiên, đây là trận đánh bạc, nhưng coi như không dạng này. Ta nhìn đứa bé kia xuất thủ như vậy. Khụ khụ, tóm lại chúng ta cũng không cùng ngươi nói láo. Quý tộc chúng ta thấy nhiều. Giống đứa bé kia như thế xuất thủ xa xỉ quý tộc ngược lại là đầu một cái gặp. Nói thật, chúng ta đều bị hù dọa. Không nói những cái khác. Tùy hiện thưởng mấy cái kim long liền đủ tốn nhiều năm. Nhưng so sánh chúng ta trong rừng chăn heo muốn kiếm nhiều thế nào. Bằng hữu, ngươi bây giờ xem như kiếm ra danh hiệu a, cũng chiếu cố một chút chúng ta những người đáng thương này. Ngươi thật sự cho rằng đứa bé kia rất dễ lừa gạt. Tùy tiện liền có thể lắc lư đến kim tệ. Davos nghe vậy âm thầm lắc đầu, nhưng kỳ thật cũng có thể lý giải hai người này một chút ý nghĩ. Bảy vương quốc các nơi tìm không thấy chủ tử thu dưỡng. Nghèo ngủ dã ngoại hoang vu kỵ sĩ đều vừa nắm một bó to. Chớ nói chi là những này trước bọn thổ phỉ. Bọn hắn không phải là kỵ sĩ, cũng không phải cái gì sạch sẽ người. Muốn tìm chỗ dựa cũng không dễ dàng. Cũng làm khó bọn hắn có thể đem lực chú ý đặt ở một đứa bé trai trên thân. Ta có thể đem chuyện này nói cho hắn. Nghĩ nghĩ về sau, hắn nói. Nhưng ta không xác định hắn có nguyện ý không muốn các ngươi. Đồng thời ta sẽ không thay các ngươi che giấu tung tích. Hai người nghe vậy liếc nhau, sau đó gật đầu. Đương nhiên, nếu như hắn để ý thân phận của chúng ta vậy coi như xong. Bất quá làm phiền bằng hữu nhiều thay chúng ta nói câu lời hữu ích. Chúng ta đã rửa tay không làm nhiều năm, đã sớm quyết định làm chính phái người. Bụng lớn Ben đứng đắn nói, thấy Davos gật đầu, hắn lại mở miệng nói, bất quá trước lúc này, ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể giúp bên trên ngươi bận bịu. Nói nhà Lannister nói xấu nha, cái này ta lành nghề, coi như đưa cho ngươi thù lao nha. Lời này để Davos sững sờ, sau đó cảnh giác mở miệng, các ngươi đều biết, ngươi rất cẩn thận. Đối phương nghe vậy cười hắc hắc, nhưng chúng ta quan sát ngươi thật lâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,